cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 38, Nghiêm Dịch Trạch cuồng vợ. Góc truyện audio.com. Chuyện cô không rõ ràng trước đó đột nhiên liền hiểu rõ. Tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ mình cô mơ màng, lúc anh đi vào Tần Di còn đang suy nghĩ miên man. Nghiêm Dịch Trạch gọi cô mấy lần cô mới hồi hồn miễn cưỡng cười với anh. Có phải không thoải mái ở đâu không? Anh đưa em đi bệnh viện xem sao? Tần Di lắc đầu, nhìn anh đang lo lắng làm cô càng cảm thấy có lỗi. Em không sao, Dịch Trạch thật xin lỗi. Đang yên đang lành nói xin lỗi cái gì? Vợ chúng ta ngủ thêm một lát. Nghiêm Dịch Trạch cười vuốt ve má cô rồi vén chăn lên giường nhưng vẫn thấy cô ngồi quay lưng lại với anh thì anh nhíu mày, vợ ơi sao em còn không qua đây? Dịch Trạch, Tần Di quay người nhìn anh đang câu môi, em đã nghiêm túc suy nghĩ, chúng ta thật sự không thích hợp, nếu không chúng ta vẫn là tách ra đi. Nghiêm Dịch Trạch vén chăn lên ngồi xuống, nhíu chặt lông mày kéo tay cô, em có biết mình đang nói gì không hả vợ? Em đang đùa anh đấy à? Em không nói đùa, em là nghiêm túc. Tần Di lặng lẽ siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, ngay từ đầu chúng ta đã không thích hợp, người anh cần không phải một người phụ nữ như em, người nhà họ Nghiêm cần cũng không phải một người con dâu như em. Đây không phải là vấn đề mà em phải xem xét, anh chỉ biết em yêu anh và anh cũng yêu em, anh sẽ không để em rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước. Dịch Trạch, em rất biết ơn vì anh đã yêu em, nhưng em không yêu anh, em chỉ là cảm động nhưng đó không phải là tình yêu, em không muốn lừa dối chính mình, càng không muốn lừa dối anh. Em đừng nói nữa, không cần biết tình cảm của em với anh là gì, anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh. Em là của anh, chỉ có thể ở bên anh, giọng nói của anh vô cùng khẳng định, kiên định đến đáng sợ. Sao anh lại cố chấp như thế, cầu xin anh để em đi, có được không? Em không muốn gây rắc rối cho anh cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Nghe những lời của cô anh bỗng nhiên ý thức được vì sao Tần Di lại khác thường như thế, lập tức cười khổ một tiếng, xem ra em biết rồi. Ai nói cho em, Lăng Lâm sao? Không ai nói cho em, là em vừa lên mạng xem tin tức nhìn thấy. Em không ngờ chuyện ngày hôm qua sẽ ấm như thế, nếu không phải vì em, anh sẽ không Dịch Trạch để em Di đi. Em đi rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Nghiêm Dịch Trạch cô khổ sở cầu xin anh bỗng nhiên cười, nhẹ nhàng lôi kéo tay nhìn chằm chằm vào mắt cô nói, đồ ngốc đây không phải là lỗi của em không cần phải làm như thế. Hãy tin anh, không gì có thể đánh bại chồng em. Anh sẽ xử lý tất cả, nhưng Tần Di rất xoắn suýt nhưng không được bao lâu thì bị anh bá đạo ôm vào lòng hôn sâu, khiến cô quên đi mọi thứ và đắm chìm trong sự dịu dàng của anh. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung, ngủ với anh một lát. Nghiêm Dịch Trạch thấy cô mặt ửng đỏ yêu thích không buông tay nhẹ nhéo má cô rồi kéo cô vào trong chăn ôm chặt cô vào lòng. Nằm trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh khiến mắt cô đỏ hoe ngoan ngoãn yên ổn nằm trong ngực anh không dám xê dịch sợ quấy rầy giấc ngủ của anh. Ở biệt thự ngoại ô của Tiêu Hạng, một chiếc Porsche màu xanh da trời lao vào sân của biệt thự. Sau khi tiếng thắng xe chói tai vang lên, Porsche dừng lại ngay trước cửa biệt thự. Tiêu Hạng mặt mũi đen sì từ trên xe bước xuống, sải bước đi vào. Trong phòng của bé trên lầu, Vân Hạ đang cho con của cô và Tiêu Hạng bú, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đột nhiên ầm một tiếng, cửa phòng bị người đá văng, đứa trẻ trong tay cô sợ hãi. Góc truyện audio.com, khóc toáng lên, Vân Hạ phẫn nộ quay đầu giận dữ, anh làm gì? Nhìn thấy Tiêu Hạng sắc mặt đen xì cô liền sừng sốt nhẹ nhàng vỗ vào đứa trẻ trong tay, cau mày hỏi, A Hạng, không phải giờ này anh đang ở công ty sao? Sao đột nhiên lại trở về? Có phải là xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi cô tối hôm qua Tần Di xảy ra chuyện có phải là cô làm không? Tiêu Hạng siết chặt nắm đấm hung ác nhìn chằm chằm Vân Hạ. Tần Di tối qua xảy ra chuyện, Vân Hạ tò mò nhìn anh mờ mịt hỏi. Cô không biết, Tiêu Hạng gắt gao nhíu mày, hoài nghỉ nhìn Vân Hạ, anh gấp gáp từ công ty trở về vì nghe tin tối qua Tần Di xảy ra chuyện, trực giác nói cho anh biết là Vân Hạ làm, ngoại trừ cô ta Tiêu Hạng không nghĩ còn ai muốn hại Tần Di. Nhưng nhìn biểu cảm của Vân Hạ dường như cô ta không biết, chẳng lẽ mình trách oan cô ta? A Hạng, anh nói tối qua Tần Di xảy ra chuyện gì? Anh đừng đứng đấy, nói đi chứ. Anh muốn gấp chết em sao? Cô ấy tối qua suýt nữa bị nói đến đây, Tiêu Hạng sắc mặt tái xanh, thở hổn hển, nhưng may mà có người cứu cô ấy, nhưng trưa nay trên mạng lại đưa tin cô ấy tối qua cùng đàn ông đi thuê phòng. Chuyện này là thật sao? Nhưng cô ấy không phải là người như thế. Cô ấy đương nhiên không phải, cô từng là bạn thân nhất của cô ấy, chẳng lẽ không biết cô ấy thế nào sao? Tiêu Hạng bất mãn nhìn Vân Hạ khiến cô ta lập tức cười cười, em biết vì thế mới không tin. Tôi chỉ hỏi cô một câu, chuyện này có phải cô làm không? Cô tốt nhất nên thành thật trả lời, nếu mà cô dám lừa tôi. Đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Hạng không chút hơi ấm. A Hạng, không phải em, cô chắc chắn không, ngoài cô ra tôi không thể nghĩ ra ai khác muốn đối phó với cô ấy. Tiêu Hạng chân mày nhíu gắt gao, nhìn chằm chằm vào Vân Hạ, chỉ cần cô ta lộ ra bất cứ biểu cảm khả nghi nào Tiêu Hạng chắc chắn sẽ bắt được. A Hạng, sao anh lại không tin em? Vân Hạ cười khổ thở dài, cảm xúc dần dần có chút kích động, đúng em thừa nhận em không thích cô ấy. Nhất là khi biết trong lòng anh chỉ có cô ấy, nhưng em cũng là phụ nữ, một phụ nữ không có bối cảnh gì, anh thấy em có bản lĩnh lớn như thế không? Còn nữa, cho dù em thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, em có sức lực sao? Anh có biết em sống những ngày thế nào không? Anh không biết nuôi một đứa nhỏ mệt thế nào không? Anh không biết, anh không bao giờ biết, vì trong lòng anh chỉ có Tần Di, không có em. Nói như thế là không phải cô. Tiêu Hạng lúc này bắt đầu bối rối, nếu không phải cô ta thì có thể ai? Ai lại có thù lớn như thế với Tần Di, có thể hại cô như thế? Tiêu Hạng nghĩ không thông, thấy Tiêu Hạng nhìn mình như thế Vân Hạ đặc biệt khó chịu, đặc biệt phẫn nộ. Người ở bên Tiêu Hạng bây giờ là cô, người sinh con cho anh cũng là cô, dựa vào cái gì anh chỉ quan tâm đến Tần Di mà không để ý đến cô? Cô cũng là phụ nữ, cô rất yêu anh, cô không thể chịu được anh thờ ơ với cô, không thể chịu được anh chỉ quan tâm đến Tần Di, nhưng tất cả cô đều không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể giấu thật sâu trong tim. Tiêu Hạng nhìn Vân Hạ tức giận, không nói gì và quay người ra ngoài. A Hạng, anh đi đâu? Vân Hạ kéo lấy tay áo kích động nhìn anh. Tôi đi đâu không phải việc của cô. Tiêu Hạng đẩy tay cô ra lạnh lùng nói. Anh muốn đi đến nhà họ Nghiêm, muốn đi tìm Tần Di đúng không? Thế thì sao? Tiêu Hạng cười lạnh, đừng tưởng cô sinh cho tôi một đứa con thì có thể thích làm gì thì làm. Cô cùng lắm chỉ là tình nhân bên ngoài của tôi thôi, cô tốt nhất nhớ kỹ thân phận. gocchuyenaudio.com Của mình, từng câu từng chữ của Tiêu Hạng đâm thẳng vào tim cô, Vân Hạ nhẫn nhịn đến mức không thể chịu đựng nổi, nhưng cô vẫn phải nhịn xuống xúc động muốn phát điên, miễn cường cười nhìn anh, em biết thân phận của mình. Nhưng anh cũng không thể đi, từ bây giờ cũng đừng tơ tưởng đến cô ấy nữa, chuyện này cũng là tốt cho anh. Tốt cho tôi, Tiêu Hạng nhíu lông mày, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Không sai, Tần Di bây giờ vợ của Nghiêm Dịch Trạch, là chị dâu của anh, hơn nữa em nghe nói Nghiêm Dịch Trạch giờ không ngốc nữa, nói không chừng Tần Di bây giờ đã là người của anh ta, đừng để bà Nghiêm hoài nghi anh, hơn nữa Tần Di đã không còn là người phụ nữ trong trắng nữa rồi, có cho là có một ngày anh sẽ giành được cô ấy về thì sao? Quá khứ của Nghiêm Dịch Trạch và cô ấy sẽ trở thành bóng ma trong lòng anh. Anh nghe em, quên cô ấy đi. Trả lời Vân Hạ chính là cái tát vang dội của Tiêu Hạng, cô im mồm. Nói thêm một câu nữa thì cô cút cho tôi. Nhìn thấy khuôn mặt cùng ánh mắt hung ác của Tiêu Hạng làm cô rất tủi thân, nước mắt không ngừng rơi xuống. A Hạng, thật xin lỗi. Em về sau không dám. Nể mặt đứa nhỏ hôm nay tôi không so đo với cô, để tôi nghe thấy cô nói hưu nói vượn một lần nữa, đừng trách tôi không khách khí. Tiêu Hạng nói xong liền rời đi, đi vô cùng kiên quyết, nghe tiếng gầm rú của động cơ Porsche bên ngoài, khuôn mặt đầy nước mắt của cô ta nở nụ cười sán lạn. Cô biết mình đã thành công kích thích Tiêu Hạng, thành công phá hủy hình tượng hoàn mỹ của Tần Di trong lòng anh. Coi như Tiêu Hạng nhớ mãi không quên Tần Di, cho dù về sau giành được Tần Di thì cũng sẽ không cưới Tần Di vào cửa, nhiều nhất cũng chỉ trở thành đồ chơi của anh, xem như là chấp niệm trong lòng anh. Con đường trở thành Tiêu phu nhân của cô rất khó khăn, nhưng đã thành công đá văng chướng ngại vật Tần Di làm cô thấy được rạng đông. Tiêu Hạng cuối cùng vẫn không đến nhà họ Nghiêm, mặc dù anh phẫn nộ nhưng anh biết những gì Vân Hạ nói là sự thật. Từ lúc anh biết Nghiêm Dịch Trạch đã khỏe lại thì anh biết vị trí của anh trong lòng Tần Di đã thay đổi, anh sở dĩ không buông được xuống là vì anh chưa chiếm được. Giống như Vân Hạ nói, Tần Di giờ đây đã trở thành chấp niệm trong lòng anh, một ngày không chiếm được Tần Di anh không cách nào hoàn toàn buông xuống. Tiêu Hạng mặc dù không đến nhà họ Nghiêm nhưng Nghiêm Như Hoa vẫn đến để xem kịch vui. Khi bà ta giả vờ đề cập đến tin tức về Tần Di đêm qua trước mặt bà Nghiêm, sắc mặt bà Nghiêm lập tức đen như là đáy nồi, sợ hãi không dám nhắc đến nửa câu. Nghiêm Như Hoa biết tính tình của bà Nghiêm, nếu còn nói nữa thì bà Nghiêm sẽ phát hỏa lên đầu bà. Lúc gần về Nghiêm Dịch Trạch và Tần Di xuống lầu ăn cơm thấy Nghiêm Như Hoa thì nhíu mày gọi chào gì rồi lịch sự mời bà ở lại ăn cơm. Nghiêm Dịch Trạch khá bình tĩnh nhưng Tần Di không thể bình tĩnh như thế, từ ánh mắt cổ quái của Nghiêm Như Hoa cô biết bà ta đã biết chuyện. Nghiêm Như Hoa lấy cớ chồng bà còn đang đợi mời Nghiêm Dịch Trạch và Tần Di có thời gian đến nhà ăn cơm rồi đơn giản nói chuyện hai câu. Bà Nghiêm sắc mặt không tốt lắm, làm bữa cơm này ăn rất ngột ngạt. Đang ăn bà Nghiêm lấy cớ không thoải mái, để lại Nghiêm Dịch Trạch cùng Tần Di lên lầu nghỉ ngơi. Dịch Trạch, bà không sao chứ? Anh thấy cô lo lắng thì cười an ủi nói, bà không sao đâu. Lớn tuổi rồi nên thế, nhanh ăn đi. Anh nhớ lần trước em bảo xem phim truyền hình chút. gocchuyenaudio.com, nữa anh xem cùng em xem đều là phim truyền hình dài tập anh sẽ không thích đâu. Tần Di có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chưa chắc đâu nhé, Nghiêm Dịch Trạch cười gắp thức ăn cho cô để cô ăn thêm một chút. Tần Di tưởng anh chỉ nói thế, ai biết cơm nước xong xuôi thực sự hưng hái ngồi trên giường trong phòng xem phim, còn nhiệt tình thảo luận kịch bản với cô. Tần Di từng tưởng tượng ra một cảnh như vậy, nhưng đối tượng là Tiêu Hạng. Về sau cô mới biết người đó là Nghiêm Dịch Trạch, con nhà giàu như Tiêu Hạng căn bản không bao giờ để ý phim truyền hình, trong con mắt của bọn họ chỉ có sự nghiệp tài chính, kinh tế, cổ phiếu, bóng đá, và trò chơi. Nhưng cô không ngờ tưởng tượng của cô lại trở thành sự thật. Nhìn người bên cạnh vừa xem vừa ăn đồ ăn vặt thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm nhìn cô, Tần Di cảm thấy không chân thật, hết thảy tựa như nằm mơ. Giấc mơ có thật này kéo dài chưa đầy nửa giờ vì khi La Kỳ vừa xuất hiện liền biến mất. Vợ ơi, người đàn ông hôm qua hẹn anh đến gặp. Chắc không xem phim với em được nữa rồi, hay đợi chốc nữa anh về mình cùng nhau xem. Không sao, anh đi đi, em xem một mình được rồi. Tần Di thấy anh gọi cô là vợ thì vẫn chưa thích ứng được nên nhíu mày. Nghiêm Dịch Trạch vẫn còn không yên lòng, đề nghị, hay chúng ta cùng nhau đi. Không cần, anh nhanh đi đi, trên đường chú ý an toàn, nhớ về sớm một chút. Nghiêm Dịch Trạch không tiếp tục kiên trì, gật gật đầu không nỡ quay đầu nhìn cô một cái rồi mới quay người ra ngoài. Hơn nửa giờ sau, Nghiêm Dịch Trạch ở quán bar xa hoa tối qua nhìn thấy người đàn ông tối qua thì ngồi xuống. Đến rồi, uống gì, tôi mời anh. Tiền mua một ly rượu thì tôi vẫn có. Nghiêm Dịch Trạch lấy ví rút ra mấy tờ tiền đưa đến trước mặt người phục vụ, cho tôi một ly whisky. Phần còn lại là tiền bouer của cậu. Dạ anh đợi một chút. Không hổ là cậu chủ nhà họ Nghiêm, ra tay hào phóng thật đấy. Cho tiền bao đủ 3 ly whisky. Người, đàn ông nửa đùa nửa thật nhìn anh. Lăng Mục Dương, anh gọi tôi ra cũng không phải để nói móc tôi chứ. Nghiêm Dịch Trạch cười vô cùng có ý tứ. Dĩ nhiên không phải, tôi cũng không nhàm chán như thế. Lăng Mục Dương bưng chén rượu lên nhấp một ngụp, nụ cười trên mặt dần thu lại, nếu anh đã biết thân phận của tôi thì tôi không quanh co lòng vòng nữa. Nghiêm Dịch Trạch không mở miệng, lặng lặng chờ anh ta nói tiếp. Tôi cần anh giúp tôi. Giúp anh, đường đường là cậu hai của chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia mà lại ăn nói khép nép cầu xin một nhân vật nhỏ bé ở Nhuận Thành như tôi. Nghiêm Dịch Trạch nửa đùa nửa thật nói. Anh cũng nói rồi, anh ở đây rất được hoan nghênh, tôi có việc tự nhiên đến tìm anh, hơn nữa chuyện này cũng có liên quan đến anh hoặc vợ anh, dù thế nào anh cũng không thể từ chối tôi. Dù sao tôi qua nếu không phải tôi, sao anh lại nói tuyệt tình như thế? Nụ cười trên mặt Nghiêm Dịch Trạch bỗng nhiên thu lại, chững chạc đàng hoàng hỏi, tôi có thể giúp anh nhưng tôi được lợi gì? Những tin đồn bên ngoài thực sự không sai, anh đúng là người không có lợi sẽ không làm. Lăng Mục Dương cười cười nói, tôi nghe nói Nghiêm thị muốn lên sàn chứng khoán ở New York. Xem ra anh biết không ít. Ok, Nghiêm Dịch Trạch hài lòng gật đầu, nói đi có chuyện gì? Không nói chắc anh cũng đoán được, sao còn phải để tôi nói? Nói ra thì không có ý nghĩa nữa. Lăng Mục Dương cũng ly với anh, khẽ cười nói. Chuyện này tôi đã cho người điều tra, Nghiêm Dịch Trạch. Gocchuyenaudio.com, tiện tay hạ chén rượu xuống, có tin tức sẽ lập tức thông báo cho anh. Nhưng tôi khá tò mò, anh sẽ làm thế nào? Tôi, ha ha, nếu là anh sẽ làm thế nào? Lăng Mục Dương không trả lời thẳng câu hỏi của anh còn hỏi ngược lại. Nghiêm Dịch Trạch hiểu rõ gật đầu, xem ra chúng ta là cùng một loại người. Nói như thế chúng ta làm bạn chứ? Lăng Mục Dương cười ha ha một tiếng cùng anh cụng ly. Tất nhiên rồi, Nghiêm Dịch Trạch và Lăng Mục Dương nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời cười ha ha. Ngồi thêm một lúc, Nghiêm Dịch Trạch đứng dậy cáo từ, Lăng Mục Dương trêu ghẹo nói, gấp gáp về với. Vợ thế à, ở lại cùng tôi uống mấy ly, hôm khác đi, cô ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm, thế tôi không miễn cưỡng anh nữa, thay tôi chào hỏi cô ấy, có thời gian tôi mời cô ra ngoài. Này, anh có ý gì? Nghiêm Dịch Trạch nhướng mày, cảnh giác nhìn anh ta, căng thẳng như thế làm gì? Vợ bạn không thể đụng đạo lý này tôi vẫn hiểu, anh còn không yên tâm sao? Lăng Mục Dương phiền muộn nhìn. Nghiêm Dịch Trạch cười khổ, tất cả sinh vật sống được đến gần cô ấy tôi đều không yên tâm. Vì thế anh tốt nhất đừng có để ý đánh chú ý lên người cô ấy. Câu trả lời của Nghiêm Dịch Trạch khiến anh giờ khóc dở cười, giơ ngón tay cái lên, tôi phục anh luôn. Anh đúng là người cuồng vợ, tôi nói này, hay anh về nhà làm thịt hết sinh vật sống được xung quanh cô ấy đi, bao gồm cả con kiến. Lăng Mục Dương không nhịn được cười như điên, Nghiêm Dịch Trạch bị anh nói giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là nửa thật nửa cười nói, đang có ý định này. Lăng Mục Dương thiếu chút nữa bị anh làm cho nghẹn chết, cười đến mức không mở mắt ra được. Chờ đến khi anh cười xong thì Nghiêm Dịch Trạch đã đi đến cửa quán bar, anh nhìn bóng lưng của Nghiêm Dịch Trạch lắc đầu cười cười, ôi người này. Trên đường trở về, La Kỳ không chắc chắn hỏi, cậu chủ, anh thật muốn làm bạn với Lăng Mục Dương. Nếu mà anh ta không có mục đích gì khác thì kết bạn cũng không sao. Dù sao tình huống hiện tại cũng không quá lạc quan, anh ta có thể trở thành một trợ giúp lớn cho tôi. La Kỳ, đi điều tra kỹ càng anh ta đến Nhuận Thành làm gì, nhớ không được để anh ta biết. Con người thâm thúy của anh nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm, hy vọng chúng ta sẽ không là kẻ thù. Lúc anh đẩy cửa vào phòng đã gần 12 giờ đêm, Tần Di đã tắt tivi, đang ngồi ở đầu giường không yên lòng loay hoay điện thoại, thấy anh trở về để điện thoại xuống vén chăn lên chạy vào nhà vệ sinh. Em đi đâu đấy? Nghiêm Dịch Trạch tò mò hỏi, Tần Di quay đầu cười cười, em đi mở nước tắm cho anh ngồi đợi chút. Xong ngay đây, không cần đâu em lên giường nằm đi, việc nhỏ thế này để anh tự làm. Nghiêm Dịch Trạch ôm vai cô cười nói, nhưng em là vợ anh, đây đều là việc em nên làm. Tần Di cười cười, con người bỗng nhiên ảm đạm, huống hồ những chuyện khác em cũng không giúp được còn làm loạn. Đồ ngốc, em ở bên cạnh anh đã là sự giúp đỡ lớn nhất. Nghiêm Dịch Trạch ôm lấy cô rồi hôn lên trán cô, dắt lấy tay cô kéo vào phòng vệ sinh. Anh làm gì đấy? Tần Di bị anh túm căn bản không làm gì được tò mò hỏi. Tắm cùng anh, hôm nay chúng ta tắm uyên ương. Tắm uyên ương, anh điên rồi, nghe anh nói thế cô chỉ biết há mồm, nửa ngày cũng không biết anh đang nói đùa hay nghiêm túc. Nhưng Nghiêm Dịch Trạch căn bản không quan tâm, anh kéo cô vào rồi đóng cửa phòng tắm lại. Chẳng mấy chốc có tiếng nước chảy trong, gocchuyenaudio.com, phòng tắm kèm theo tiếng thở dốc. Đêm nay Tần Di không nhớ hai người đã làm bao nhiêu lần, chỉ mơ hồ nhớ lúc cô vừa nhắm mắt lại, trời đã tảng sáng. Hai người ở nhà ân ái triền miên, nhưng cũng có một người cả đêm lăn lộn khó ngủ. Sáng sớm mất ngủ lại bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, người đến là Âu Nhược Lan. Chị Lâm, chị tối qua không ngủ được sao? Có chút mất ngủ, có chuyện gì không? Lăng Lâm sốt ruột hỏi, xoa xoa cái đầu lảo đảo của mình. Cậu Nghiêm bên kia đã tra ra Vân Hạ, chúng ta khoanh tay đứng nhìn hay giúp cô ta một tay? Âu Nhược Lan không chắc chắn hỏi. Lăng Lâm mặt lạnh liếc Âu Nhược Lan một cái có chút không kiên nhẫn nói, chuyện này mà còn cần tôi dạy cô. Tôi hiểu ý của cô nhưng chuyện này có chút không đáng, làm không tốt cậu Nghiêm sẽ hoài nghi chúng ta. Chỉ cần không để lại sơ hở thì không cần lo lắng. Lăng Lâm thoải mái nhìn cô, khóe miệng lạnh lẽo nhếch lên, Vân Hạ vẫn còn giá trị lợi dụng, bây giờ chưa phải lúc bỏ rơi cô ta. Tôi rõ rồi chị Lâm, tôi lập tức đi sắp xếp. Nhược Lan, cô phải nhớ kỹ, bảo vệ Vân Hạ là bảo vệ chúng ta, tôi không muốn cho mọi người biết rằng mọi thứ đều do tôi thao túng ở đằng sau. Lăng Lâm nói xong phất tay để Âu Nhược Lan rời đi, lúc này mới vén chăn lên đi đến cửa sổ duỗi lưng một cái, nhìn về phía mặt trời mọc ở phía đông, cười lạnh nói, Dịch Trạch, em xem anh còn bảo vệ cô ta được bao lâu? Có thể bao dung đến mức nào? Cách Chương.